Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 230, nhiệm vụ tông môn, góc truyện audio.com. So với những tầng bên dưới, tầng thứ 5 là nơi có ít võ kỹ nhất. Nhìn sơ qua, cũng chỉ có 2 tủ lớn và 3 kệ sách nhỏ chứa khoảng 100 quyển võ kỹ khác nhau. Phân làm nhiều khu vực tương ứng với các loại nguyên tố tu luyện cũng như loại vũ khí sử dụng. Võ kỹ ở đây thấp nhất là địa cấp, cao cấp nhất là thiên cấp. Một quyển địa cấp võ kỹ đều cần ít nhất 700 đến 800 điểm cống hiến. Mà hiện tại tích lũy của huyết minh vừa vặn có thể đổi được một quyển võ kỹ không tồi. Ký chủ, với trí nhớ của ngươi rõ ràng có thể không tốn chút khí lực nào ghi nhớ hết khẩu quyết của những võ kỹ này mà. Đã vậy, sao ngươi không vào đọc một lần rồi thôi? Còn phải tốn kém như vậy làm gì chứ? Lúc này, hệ thống cảm thấy không hiểu được mạch não của ký chủ. Nghe hệ thống hỏi, huyết minh bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó mới nhún vai nói. Ta đương nhiên có thể làm theo cách ngươi nói rồi. Thế nhưng, đệ tử nào, ngày nào, học võ kỹ nào, sổ sách đều có ghi chép lại hết. Nếu bây giờ ta gian lận như vậy qua mặt chấp sự, thì về sau trước mặt người của Vạn Kiếm Tông ta sẽ không thể thi triển ra đám võ kỹ này được. Bởi vì sẽ lộ tẩy, nhưng nếu không thể thi triển trước mặt bọn họ thì ta còn vào đây làm gì nữa? Đóng kịch cho ai xem, nếu không hối đoái ở trong thương thành của ngươi không phải lại càng tốt hơn hay sao? Vả lại, nếu ta quá ỷ lại vào những võ kỹ ngươi đưa, thì sẽ chọc người sinh nghi. Dù sao thân phận của ta là kẻ bị diệt tộc thi triển ra một bộ cao cấp võ kỹ thì còn có thể nói là bảo vật gia truyền. Nhưng nếu quá nhiều đâu, ta là từ đâu mà có, cơ duyên sao, trên đời này làm gì có nhiều cơ duyên như vậy, mở ngoặc vuông, thì ra, mục đích của ký chủ là qua mắt người của Vạn Kiếm Tông. Đồng thời danh chính ngôn thuận sử dụng võ kỹ A. Sau một khắc, huyết minh đã chọn được một quyển thân pháp võ kỹ tên gọi là Thiên Kiếp Ngân Lôi. Môn thân pháp này, đánh giá vốn có là thiên cấp thượng phẩm. Phương pháp tu luyện là dùng thiên kiếp đến rèn luyện thân thể. Một khi luyện tới đại thành có thể thủy hỏa bất xâm, lấy lôi đình hộ thể. Sách viết là vậy, nhưng sẽ không có người thật dùng thiên kiếp đi luyện thể. Bởi vì đó không phải là tôi luyện mà là đơn thuần muốn chết. Đây cũng là lý do vì sao quyền thân pháp này lại bị giáng cấp xuống thành địa cấp võ kỹ. Vừa vặn, huyết minh hiện tại chính là thiếu một môn luyện thể thuật. Quay đầu, rảnh rỗi liền đi thử dẫn thiên kiếp luyện thể một chút. Xem thử hiệu quả ra sao, mở ngoặc vuông, ha ha ký chủ, đó là thiên kiếp, là thiên kiếp, là thiên kiếp đó. Chuyện quan trọng nói ít ba lần, sau khi đăng ký xong quyền võ kỹ này, huyết minh vừa vặn dùng hết 1.000 điểm cống hiến. Thế nhưng, hắn cũng không có một chút tiếc nuối nào mà di chuyển về phía mục tiêu ban đầu của mình. Bởi vì là vừa mới sáng sớm, nên ở nơi nhận nhiệm vụ của tông môn cũng lát đát không có mấy người. Huyết minh vừa đi vào, trì chấp sự cũng đã cùng hắn chào hỏi xong. Lúc này, gã mới hỏi, tiểu cung chủ, ngài là đến nhận nhiệm vụ à? Đúng vậy, không biết trì chấp sự có nhiệm vụ nào muốn đề cử cho ta hay không? Gật đầu đáp, huyết minh liền nghiêm túc hỏi. Mà nghe thấy vậy, gương mặt của trì chấp sự cũng trở nên suy tư lên. Sau đó liền quay trở lại bàn của mình, ở trong đống nhiệm vụ tìm tới 2 quyển trục dài chừng 2 tấc. Ở đây vừa vặn có 2 nhiệm vụ thích hợp ngài à. Đem 2 ống giấy đặt ở trước bàn, trì chấp sự liền. Góc truyện audio.com, bắt đầu giảng ra yêu cầu nhiệm vụ cũng như phần thưởng nhận được. Tỉ mỉ đến so trong giấy viết đều phải chi tiết hơn. Nhiệm vụ thứ nhất là ở Giang Sương Phủ thuộc địa vực của Vạn Kiếm Tông ta, dạo gần đây có một đầu thụ yêu trăm năm đang quấy phá tu vi của nó tầm khoảng kiếm tôn cảnh trung tầng. Đã giết hại hơn 100 bách tính và tu sĩ ở địa phương. Đánh giá của nhiệm vụ này là tam tinh nửa. Khen thưởng trước mắt là 700 điểm cống hiến và một bình cực phẩm bồi nguyên đan. Tam tinh nửa bằng 3 sao rưỡi á, nghỉ ngơi một hơi, trì chấp sự lại nói tiếp. Nhiệm vụ thứ hai là ở Mê Vụ Sơn cách đây 30 dặm. Có người đồn đại rằng, dạo gần đây ở Mê Vụ Sơn rất không yên bình, hay xảy ra quái sự. Cho nên, nhiệm vụ lần này, là đi thám thính hư thật về việc ở Mê Vụ Sơn. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở bên ngoài bìa rừng thôi, không cần đi sâu vào trong. Độ khó là tứ tinh, khen thưởng 1.000 cống hiến và 2 bình cực phẩm bồi nguyên đan, 1 bình thượng phẩm bồi huyết đan. Mê Vụ Sơn, nghe thấy cái tên này, huyết minh liền thầm nghĩ, đúng là trùng hợp thật à. Thương lang đại lục có tổng cộng lục đại hung địa, lần lượt phân biệt là tán ma trùng, tử trạch, vạn thú vô cương, mê vụ sơn, u ám xâm lâm, yêu thú xâm lâm. Trong đó, nếu lần này tiếp lấy nhiệm vụ thứ hai, thì có nghĩa, huyết minh đã lần lượt đi qua 3 cái hung địa xếp cuối cùng rồi. Còn là theo phương thức từ thấp đến cao nữa chứ, Nếu cứ đà này, hắn rất hoài nghi, bản thân có phải hay không sẽ đem lục đại hung địa đều đi xuyên. Chỉ chấp sự, giúp ta xác nhận nhiệm vụ đi, ta chọn nhiệm vụ thứ hai. Cuối cùng, Huyết Minh vẫn là làm ra lựa chọn này. Dù sao, hắn cũng rất muốn đi một lần nhìn thử xem, hung địa xếp hạng thứ tư sẽ có hình dạng như thế nào. Cách chương.